Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 82, ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta còn biết xem bệnh nữa à? Nghe tin tức từ tỷ nữ mang đến. Tiết lão phu nhân ngồi tựa trên giường La Hán khẽ cười mỉa. Chu Cảnh Vân cưới người thế nào vậy? Vừa biết giảng sách lại biết xem bệnh. Đúng là xuất thân từ gia đình đọc sách, chứ không phải mấy nhà ba cô sáu bà tầm thường chứ. Trong dân gian, những người phụ nữ hiểu biết về y thuật thường là bà đỡ. Tam cô lục bà chuyên khám bệnh cho phụ nữ trong nội viện. Không thể lên mặt bàn, tỷ nữ không dám tiếp lời chế giễu. Nói, ban đầu mọi người cũng nửa tin nửa ngờ. Nhị phu nhân nói hiểu rằng thiếu phu nhân lo lắng cho gì. Nhưng lo lắng quá thì sẽ lẫn lộn, vẫn nên cẩn thận. Nhưng thiếu phu nhân nói, Trương đại phu đã chứng kiến y thuật của cô ấy, có thể làm chứng. Trương Sĩ Lâm xuất thân từ dòng họ y học, tổ tiên cũng từng làm thái y, chỉ là hậu duệ không thích làm quan, mở tiệm thuốc hành nghề y trong dân gian, nên ở kinh thành cũng không kém danh y thái y viện. Tiết lão phu nhân thường mời Trương Sĩ Lâm xem bệnh, rất tin tưởng. Tiết lão phu nhân kinh ngạc hỏi, Trương đại phu nói sao? Tỳ nữ đáp, Trương đại phu gật đầu làm chứng. Tiết lão phu nhân ngạc nhiên một lát, rồi cười mỉa không nói gì thêm. Tỳ nữ cẩn thận hỏi, lão phu nhân có muốn qua đó xem không? Nói đến Tiết phu nhân có phải vì chuyện hôn sự của nhị công tử mà tức giận phát bệnh? Nếu tỉnh dậy nói những lời không hay, nhìn dáng vẻ Đông Dương hầu phu nhân không chịu buông tha. Huống hồ Đông Dương hầu thế tử cũng đang ở đây. Ta sợ gì? Ta là trưởng bối, là mẹ chồng bà ta. Đó là chuyện hôn sự của cháu ta. Bà ta là người ngoài, có tư cách gì mà can thiệp? Tiết lão phu nhân phì một tiếng. Bà ta đừng có mà lý sự với ta. Hỏi bất kỳ ai, nhà ta ăn uống sinh hoạt có thiếu thốn gì bà ta không? Bảo khắp kinh thành đến xem. Ta cũng không sợ. Đông Dương hầu thì sao? Đi kiện trước mặt hoàng thượng, ta cũng không sợ. Tỳ nữ cũng cứng rắn nói, đúng vậy, họ là phủ hầu, nhưng nhà chúng ta là dòng dõi công chúa, ngài vẫn là trưởng bối của hoàng thượng. Tiết lão phu nhân hừ một tiếng, nằm nghiêng xuống, đừng có dùng cái chết để uy hát pê ta. Ta cũng không khỏe. Nói rồi ấn đầu kêu đau. Đi mời Ngô thái y đến cho ta xem bệnh. Ta chóng mặt đau tim. Tiết lão phu nhân gọi Ngô thái y đi. Đông Dương hầu phu nhân không để ý, bây giờ bà chỉ toàn tâm toàn ý nhìn Trang Ly ngồi bên giường chẩn mạch cho Tiết phu nhân, vừa hoài nghi vừa mong đợi vừa mơ hồ. Bà thật sự không tin y thuật của Trang Ly, nhưng bây giờ cả thái y và Trương đại phu cũng không có cách nào, chỉ còn nước tuyệt vọng cầu cứu. Trang Ly lặng lẽ chẩn mạch một lát, rồi cúi xuống quan sát khuôn mặt Tiết phu nhân, đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc, mắt và tai của bà. Trong phòng im phăng phắc, mọi người đều tò mò theo dõi động tác của cô, cho đến khi Trang Ly rút tay lại, đứng thẳng lên. Thế nào? Đông Dương hầu phu nhân khàn giọng hỏi, cần dùng thuốc gì? Trang Ly như đang suy nghĩ, nói, vẫn dùng thuốc của Trương đại phu là được, vậy là xem như không có kết quả gì. Đông Dương hầu phu nhân ngã ngồi xuống, tuy nhiên, tôi có một vị hương có thể làm dược dẫn. Trang Ly nói tiếp, có lẽ sẽ có hiệu quả. Một vị hương, một dược dẫn mà thôi. Đông Dương hầu phu nhân không nói gì, mặt mày u ám. Chu Cảnh Vân gật đầu, nói, là hương gì, ta sẽ đi mua. Trang Ly nói, tôi tự làm, để Xuân Nguyệt về lấy. Chu Cảnh Vân gật đầu ra hiệu cho Xuân Nguyệt đi. Nhìn thấy Xuân Nguyệt sắp rời đi, Trang Ly lại nói, mang cả cành hoa cúc đó nữa. Xuân Nguyệt ngạc nhiên một chút, hiểu cô muốn nói gì, liền đáp rồi đi nhanh. Xe ngựa Đông Dương hầu phủ phóng nhanh đi. Dân chúng tụ tập bên đường chỉ trỏ bàn tán. Vừa nãy khi Đông Dương hầu phu nhân xuống xe, tiếng động đã thu hút không ít người đến xem. Tin tức cũng đã lan ra. nấp sau cửa. Tiết Tứ công tử nhìn cảnh tượng đó, ra hiệu cho gia nhân. Gia nhân có chút sợ hãi, khẽ nói, công tử, lúc này đi chơi lầu thuyền không hay đâu. Tiết Tứ công tử trợn mắt, lúc này nhà loạn mới có thể ra ngoài. Nói rồi lại ho khẽ, ý ta là nhà loạn, bà cô không khỏe. Đông Dương hầu phu nhân tức giận, cãi nhau với bà nội. Ta biết làm sao, giúp bà nội hay bảo vệ thế tử ca? Bà nội là thân nhân của anh ta. Chu Cảnh Vân là người anh ta kính nể. Anh ta không muốn đắc tội ai. Vì vậy, không thấy không phiền, chúng ta tránh đi, đợi sự việc qua rồi quay về. Gia nhân còn chần chừ, bị Tiết Tứ công tử đá một cái. Không muốn đi thì đừng theo ta. Nói rồi anh ta chạy ra phố. Gia nhân nào dám để anh ta tự ý đi ra ngoài. Vội đuổi theo, đêm buông xuống, phòng Tiết phu nhân trở nên yên tĩnh. Đông Dương hầu phu nhân cũng không mắng nữa, chỉ ngồi bên giường ngây ra nhìn. Dù sao nam nữ khác biệt, Tiết lão gia đã đi ra tiền viện, Tiết nhị phu nhân cũng bị Tiết lão phu nhân gọi đi. Con cái và con dâu, con gái tiểu thiếp của Tiết phu nhân dù muốn túc trực, nhưng bị Chu Cảnh Vân khuyên rời đi. Mọi người thay phiên nhau. Anh nói, tôi và chị dâu sẽ canh trước nửa đêm, các người canh thay sau nửa đêm. Con cái của đại phòng từ trước đến nay không có chủ kiến, hàng ngày nghe theo sắp xếp của Tiết lão phu nhân. Tiết lão phu nhân lấy cớ bệnh không quản, họ liền nghe theo Chu Cảnh Vân, nghe lời liền tản ra. Chu Cảnh Vân lại sắp xếp cho Hứa Mụ Mụ và Hoàng Mụ Mụ trông coi gia nhân tỳ nữ, chuẩn bị trà nước đồ ăn khuya. Sau đó bước vào trong, thấy Trang Ly đang cho Tiết phu nhân uống thuốc. Trương Sĩ Lâm đứng một bên nhìn, thiếu phu nhân cho uống thuốc rất thành thạo. Ông còn trêu, Trang Ly nói, tôi đã hầu hạ thầy Trang uống thuốc nhiều năm. Lại nói, thuốc của thầy Trang đều do Trang phu nhân pha chế. Vừa rồi cô nói đã học y từ Trang phu nhân. Trương Sĩ Lâm không khỏi hỏi, vậy bệnh của ông Trang không chữa được, qua đã lịch rồi. Trang Ly nói, Trương Sĩ Lâm nghĩ mình không nên hỏi điều này. Đông Dương hầu phu nhân nắm tay Tiết phu nhân ngây người, không cảm nhận được gì bên ngoài. Trương Đại Phu, ngài đi nghỉ đi. Chu Cảnh Vân nói, tối nay chúng tôi canh gì? Bệnh này của Tiết phu nhân một chốc một lát không thể khá lên. Đã tận hết sức người, có thể tỉnh lại hay không còn tùy vào trời. Trương Sĩ Lâm không khách sáo nữa, đi nghỉ ngơi. Trang Ly cho uống thuốc xong, gọi tỳ nữ vào lau rửa cho Tiết phu nhân, cùng Chu Cảnh Vân đi ra ngoài. Ngài bận nửa ngày rồi, ngồi nghỉ đi, Trang Ly nói. Chu Cảnh Vân gật đầu ngồi xuống, nhìn thấy Trang Ly ngồi đối diện lấy một miếng hương ra từ hộp trên bàn. Xuân Nguyệt làm việc rất chu đáo, ngay cả lò hương Bắc Sơn thường dùng của cô cũng mang đến. Chu Cảnh Vân cũng quen thuộc với cái lò hương này, trông giống như thường dùng, nhưng nhớ lại trong phòng thường không có mùi hương gì. Trước kia cũng không để ý không hỏi, lần này không nhịn được hỏi, thì ra là hương thuốc sao? Vừa là, vừa không, phương thuốc của Trang phu nhân, tôi ngủ không ngon, dùng để dưỡng thần, Trang Ly nói. Chu Cảnh Vân gật đầu, vậy lát nữa mẹ ở đây cũng ngủ ngon hơn. Ánh mắt lại rơi vào bình đất nung trên bàn, cắm một cành hoa cúc, dưới ánh đèn đêm, tươi mới rực rỡ. Đây là hoa cúc mà dì tặng trước đó, Trang Ly nói. Tôi đã làm thành một bông hoa khô, giống như, cô nói rồi nhìn Chu Cảnh Vân, như cái nụ hoa sen trước đây. Chu Cảnh Vân ồ một tiếng, nhìn dưới đèn thấy Trang Ly như đang xem xét anh, như đang tò mò phản ứng của anh. Anh sững sờ một lát, hiểu ra, cái nụ hoa sen đó à, tặng Lục Cẩm, trước tiên gây ra một số tin đồn kỳ lạ trong nhà họ Lục. Sau đó lại bị Lục Văn Kiệt mang đi tặng cho Lý Thập Lang. Sau đó Lý Thập Lang chết, phu nhân Định An Bá đến làm loạn phủ hầu. Cái nụ hoa sen đó, lúc này lại một bông hoa khô như vậy, đặt trong phòng bệnh của Tiết phu nhân. Tôi tin gì phúc lớn mạng lớn. Chu Cảnh Vân nói, nhìn bông hoa cúc tươi mới, nhất định sẽ giống như tiểu tỷ nữ nhà Định An bá phủ. Gặp dữ hóa lành, Trang Ly ánh mắt tràn ngập ý cười. Thiên đạo vô thân, thương cùng người thiện, dì nhất định sẽ hóa hiểm thành an. Đêm càng tĩnh mịch, tỷ nữ trong phòng Tiết phu nhân dọn một chiếc giường nhỏ. Con biết mẹ ở chỗ khác cũng không ngủ được, nằm bên cạnh dì một lát. Chu Cảnh Vân khuyên, giờ dì chỉ trông cậy vào mẹ, mẹ không thể kiệt sức. Đông Dương hầu phu nhân gật đầu, được hứa mụ mụ đỡ dậy. Ta biết, lại nhìn anh, ngươi cũng phải nghỉ ngơi. Nói rồi nhìn ra ngoài một cái, Chu Cảnh Vân vội nói, Trang Ly bệnh mới khỏi, nhất quyết đòi đi theo. Con bảo cô ấy về nghỉ cũng không chịu, bây giờ được mời sang phòng Tiết thất muội nghỉ ngơi. Đông Dương hầu phu nhân nghĩ, không ở gần thì thôi, dù sao cũng là con dâu, không phải con gái ruột, miệng nói hay cũng không trông cậy được. Bà nắm tay Chu Cảnh Vân, dặn dò, ngươi nghỉ ngơi tốt, mẹ con ta cuối cùng cũng chỉ trông cậy vào ngươi. Cách chương.